Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 nghi hoặc. Tiêu Việt Ninh lại cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy chính mình dưới lầu phòng ở tuy rằng ở vào lầu một không có ban công. Nhưng hướng lên trên bay tới xú vị lại nói cho hắn. Lâm tiểu thư trong miệng cái kia thích ở nhà chồng chất xác rưởi hộ gia đình. Cư nhiên cũng liền ở dưới lầu, này thiên hạ gian cư nhiên có như vậy xảo sự. Lầu một tản mát ra tanh tưởi căn hộ kia cùng lầu ba tản mát ra tanh tưởi phòng ở. Chúng nó vị trí, cư nhiên cùng Tiêu Việt Ninh nơi phòng vị trí nhất trí. Tiêu Việt Ninh nơi 204 phòng bị này hai căn hộ trên dưới kẹp ở bên trong, cơ hồ thành sở hữu bị xú vị xâm hại hàng xóm chung. Bị huân đến lợi hại nhất cái kia Tiêu Việt Ninh lại ngẩng đầu hướng lầu ba nhìn lại. Chỉ thấy trên lầu ban công lưới sắt nội, có cẩu không ngừng dùng chính mình hàm răng gặm cắn kia gì sắt thiết phõng. Tựa hồ tưởng đem thiết phõng rảo phá giống nhau, chúng nó móng vuốt cũng không được gãi lưới sắt, phát ra ca ca tiếng vang. Này đó cẩu bên cạnh thậm chí còn có mấy chỉ màu lông dơ bẩn miêu. Chúng nó một bên thê lương chu lên, một bên ở lưới sắt thượng bò lên bò xuống, như là đang tìm kiếm có thể cho chúng nó chạy ra sinh thiên khe hở giống nhau, xem ra. Này đó động vật cũng không nguyện ý bị người vẫn luôn đóng lại, bất quá cũng là. Mấy chục chỉ động vật bị phong bế ở cùng cái nhỏ hẹp không gian nội. Không nói cái khác, sợ là cả ngày liền cái đi lại không gian đều không có. Nghẹn đều phải nghẹn đã chết, đang ở Tiêu Việt Ninh tưởng đem đầu duỗi trở về thời điểm. Hắn đột nhiên nghe được trên lầu truyền đến một nữ nhân cao giọng mắng chửi. Mỗi ngày đều ở chỗ này gặm lưới sắt, các ngươi liền như vậy nghĩ ra đi. Có biết hay không bên ngoài thế giới có bao nhiêu nguy hiểm. Bị người bắt được các ngươi liền phải bị đưa đi bị người ăn thịt cho ăn miêu thịt. Ta mỗi ngày ăn ngon uống tốt cung phụng các ngươi. Đến tột cùng còn có cái gì không hài lòng, không thể so các ngươi ở bên ngoài đói bụng, còn phải bị người đánh giết cường, một đám không lương tâm, ta cứu các ngươi có biết hay không? Chẳng lẽ các ngươi không nên bồi ta, còn tổng nghĩ chạy, không lương tâm cẩu đồ vật, một chút không thông nhân tính, đang ở gặm cắn lưới sắt cẩu vẻ mặt sợ hãi mà buông lỏng ra miệng, cũng lùi về móng vuốt. Lưới sắt thượng bò một con hoa miêu bị một đôi tay thô bạo ngạnh kéo xuống tới. Nó nhịn không được thê lương kêu một tiếng, mặt khác mấy chỉ đồng dạng bò ở lưới sắt thượng miêu thấy thế. Lập tức hoảng loạn từ trên mạng nhảy đi xuống, nữ nhân thanh âm càng mắng càng sinh khí. Tiêu Việt Ninh thậm chí nghe được trên lầu bắt đầu truyền đến nào đó đồ vật đập ở thượng nặng nề. Thanh âm, tiếp theo trong tai toàn là cẩu cẩu nức nở thanh cùng miêu mễ sắc nhọn thê gào. Như là bị người dùng côn bổng linh tinh đồ vật đánh, Tiêu Việt Ninh cau mày. Cố nén trong lòng không khỏe đem đầu rụt trở về, trên lầu các loại tiếng vang còn ở tiếp tục. Nhưng hắn cũng đã nghe không vào, giống ở tại lầu ba nữ nhân người như vậy. Tiêu Việt Ninh trước kia chỉ ở trên mạng cùng phim truyền hình gặp qua. Trong đời sống hiện thực vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tâm lý học chuyên gia nhóm đem bọn họ gọi chung vì động vật chữ hàng chứng, người bệnh loại người. Này thông thường chỉ chính là rõ ràng chính mình không có năng lực. Lại cố tình muốn thu dưỡng xa xa vượt qua giống nhau thường thấy số lượng động vật. Mà thu dưỡng lúc sau, lại không có biện pháp cho chúng nó thích đáng an trí cùng cứu trợ. Khiến này đó động vật trường kỳ ở vào cực kém sinh hoạt hoàn cảnh chung. Cùng tâm linh lọt vào song trọng tra tấn, rồi lại không muốn chúng nó bị người nhận nuôi người. Chú một, chuyên gia nói đây là bệnh. Đến chị, hiện tại xem ra quả nhiên như thế, cùng với nói người như vậy là có tình yêu. Không bằng nói bọn họ là càng thêm hưởng thụ động vật làm bạn tại bên người cảm giác an toàn. Cùng khống chế một đám tiểu sinh mệnh sở mang đến trí cao vô thượng quyền uy khoái cảm ơn siêu nếu. Thật là có tình yêu, hoàn toàn có thể đem nhặt được miêu cầu tìm người nhận nuôi. Mà không phải đem chúng nó tập trung chữ hàng ở một cái nhỏ hẹp khu vực trên thế giới này. vô luận là người vẫn là động vật, nếu liên cơ bản nhất thở dốc không gian đều không có. Sinh hoạt hoàn cảnh lại có thể hảo đi nơi nào? Người môi giới Lâm Tiểu Thư thấy Tiêu Việt Ninh sắc mặt khó coi. Còn tưởng rằng hắn đối nơi này cư trú hoàn cảnh thập phần bất mãn. Vội vàng nói, này căn hộ cư trú hoàn cảnh xác thật kém một chút nhi. Đến lượt ta cũng không muốn, nếu không ngài lại suy xét một chút mặt khác mấy bộ phòng ở đi. Tựa như ta phía trước cùng ngài nói cách vách đống kia bộ ba phòng một sảnh. Tuy rằng tiền thuê là quý một chút, nhưng là lại đại lại sạch sẽ, ở thư thái a. Tiêu Việt Ninh không đợi nàng nói xong, liền trực tiếp đánh gãy nàng. Không cần, ta liền ở nơi này, Lâm Tiểu Thư sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. À, ở nơi này, Tiêu Việt Ninh, đúng vậy, liền ở nơi này, ngươi không phải nói ở nơi này tiền thuê có thể tiện nghi sao? Ta nghèo, không có tiền, liền ở nơi này, Lâm Tiểu Thư thật sự không nghĩ tới. Trước mắt vị này nhìn rất thể diện soái ca nói lên lời nói tới như vậy trực tiếp. Nói lên chính mình là cái kẻ nghèo hèn thời điểm cư nhiên liền cái cong đều không mang theo vòng. Vẫn luôn có chút vô ngữ, ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh, thế nào, có vấn đề sao? Lâm Tiểu Thư cười gượng một tiếng, đương nhiên không thành vấn đề, ngài quyết định liền hảo theo sau. Hai người lại thương lượng một chút tiền thuê vấn đề. Lâm Tiểu Thư ý tứ là muốn hắn dùng một lần chi trả một năm tiền thuê, nhưng Tiêu Việt Ninh chỉ là tới làm nhiệm vụ làm xong liền đi rồi, tự nhiên không có khả năng thuê như vậy lớn lên thời gian. Vì thế hắn yêu cầu Ấn Nguyệt Phó chi trả, vì làm Lâm Tiểu Thư đáp ứng yêu cầu này. Tiêu Việt Ninh nghiêm túc nghĩ nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra được một cái lý do, ta tuy rằng cảm thấy nơi này rất tiện nghi. Nhưng nơi này thật sự quá xú, hơn nữa trên lầu miêu cầu lại ồn ào đến lợi hại. Ta cũng không xác định chính mình có thể ở chỗ này kiên trì bao lâu. Nếu đến lúc đó thật sự kiên trì không được, ta khả năng vẫn là đến đổi khác phòng ở, cho nên như vậy lớn lên thuê kỳ khẳng định là không được. Lâm Tiểu Thư nghĩ nghĩ, cảm thấy Tiêu Việt Ninh đến lúc đó muốn đổi phòng ở. Không chừng chính là muốn đổi đến trong cái tiểu khu này mặt khác trong phòng. Đến lúc đó lại là nàng qua tay, cũng liền không sao cả, vì thế, nàng liền trực tiếp gật đầu. Kia hành đi, bất quá ta phải cùng chủ nhà thương lượng một chút, hắn này phòng ở dù sao cũng là không hảo thuê, ta cảm thấy hắn hẳn là sẽ đồng ý. Tiêu Việt Ninh gật đầu. Vậy ngươi liền hỏi một chút đi. Lâm Tiểu Thư đi đến một gian không phòng nội đánh một hồi điện. Thoại sau, cười đi ra, nói, thu phục, chủ nhà đồng ý Ấn Nguyệt Phó tiền thuê, nhưng là hắn yêu cầu ngươi nhiều chi trả một tháng tiền thuê làm như tiền thế chấp. Nhưng nếu ngươi thuê trụ thời gian không đủ một năm liền phải dọn đi. Này tiền thế chấp cũng liền không khả năng lui. Tiêu Việt Ninh. Tiền thuê nhiều ít, Lâm Tiểu Thư, nguyệt tiền thuê 1.000 nguyên, kia thêm lên chính là hắn phải tốn 2.000 khối. Chỉ vì tại như vậy cái mùi hôi huân thiên phá chỗ ở mấy ngày, Tiêu Việt Ninh trong lòng khó chịu. Nhưng bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, cũng chỉ có thể cắn răng đáp ứng rồi ký thuê nhà hiệp nghị. Lại thanh toán tiền, Tiêu Việt Ninh thực mau liền từ Lâm Tiểu Thư trong tay bắt được chìa khóa. Vào lúc ban đêm là có thể dọn tiến vào, cầm chìa khóa trở lại chính mình ra. Tiêu Việt Ninh bắt đầu chuẩn bị chính mình trụ đến thế kỷ hoa viên sở yêu cầu đồ vật nếu dựa theo. Hắn phía trước phỏng đoán như vậy, thế kỷ hoa viên kia đống trong lâu thật sự có dấu thi thể nói. Như vậy hắn sắp sửa đối mặt, rất có khả năng là cái cùng hung cực ác giết người phạm mơ siêu Nga. Dựa theo áp thần quái quán tính. Thậm chí khả năng không riêng chỉ có tội phạm giết người. Còn có quỷ hồn linh tinh đồ vật tự hỏi một chút chính mình sắp sửa đối mặt tình huống. Tiêu Việt Ninh lấy ra chính mình phía trước đi công trường khi bối quá ba lô. Này ba lô còn dư lại không ít đồ vật, tất cả đều là lần trước nhiệm vụ chưa kịp dùng tới, di động. Quỷ nhận, muối ăn cùng gạo này đó chuẩn bị đồ vật đều là đủ. Kiểm tra rồi một chút quanh thân. Cảm thấy chính mình hẳn là không có kéo xuống thứ gì lúc sau. Tiêu Việt Ninh liền nắm lấy Tiểu Hoàng nhét vào trong bao. Lại ôm Tiểu Hắc cùng nhau ra cửa, ngồi vọng ước xe tới rồi Thế Kỷ Hoa Viên sau. Hắn cũng không có vội vã đi vào, mà là ở tiểu khu bên ngoài một quán ăn ăn cơm lúc sau. Mới dẫn theo một túi trái cây về tới chính mình thuê trụ phòng ở Tiêu Việt Ninh đem này túi trái. Cây lô hàng thành hai túi. Hắn tính toán đợi chút liền dẫn theo chúng nó phân biệt đi gõ một gõ lầu một cùng lầu ba hộ ra. Đình cửa phòng, thử một chút, thăm thăm bọn họ chi tiết Tiểu Hắc tới rồi tân thuê phòng ở sau. Không biết có phải hay không bị trên lầu những cái đó miêu chu lên thanh hấp dẫn. Luôn là ngồi xổm ban công bên cạnh, duỗi cổ đi xem trên lầu những cái đó kêu rên không ngừng miêu cẩu nhóm. Biểu tình có vẻ phi thường bất an, Tiêu Việt Ninh cũng không xác định nó là bởi vì những cái đó miêu kêu rên cảm thấy sợ hãi. Vẫn là bởi vì cảm giác được cái gì không thích hợp nhi địa phương, trấn an mà loát loát nó đầu nhỏ. Tiểu Hắc quay đầu lại chiều Tiêu Việt Ninh nhỏ giọng kêu một tiếng. Lại duỗi thân dài quá cổ đi xem trên lầu thiết võng, Tiêu Việt Ninh từ ba lô móc ra Tiểu Hoàng bồi nó. Sau đó chính mình trong lòng ngực xùy quỷ nhận, dẫn theo trái cây ra cửa, bởi vì Tiểu Hắc đối trên lầu biểu hiện ra ngoài mãnh liệt bất an. Hắn quyết định đi trước trên lầu kia ra nhìn xem siêu đi lên phía trước. Tiêu Việt Ninh nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là mở ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì lần trước kiến trúc công trường. Phát sóng trực tiếp làm hắn hòa thượng Weibo hot rất duyên cớ. Tiêu Việt Ninh hiện tại ở phát sóng trực tiếp phỏng fan chú ý số lượng trực tiếp đột phá tới rồi. 100 vạn, xem như tương đối đứng đầu chủ bá chi nhất này không? Vừa mới một phát sóng, hắn phát sóng trực tiếp cũng đã lục tục vào không ít người. Chủ bá đã lâu không thấy, lúc này tính toán đi nơi nào lãng, hôm nay phát sóng trực tiếp cái gì, có phải hay không lại muốn đi đâu đâm quỷ, hảo chờ mong a. Ai, từ Ninh Ninh ca ca phát hỏa lúc sau, thượng phát sóng trực tiếp thời gian càng ngày càng ít, có phải hay không bắt đầu chơi đại bài nha, Tiêu Việt Ninh nghĩ thầm, hắn có mệnh chơi đại bài sao, hắn phát sóng trực tiếp thời gian thiếu. Đó là bởi vì hắn gặp quá nhiều muốn mệnh sự a. Ho khan một chút, Tiêu Việt Ninh mỉm cười hướng phòng phát sóng trực tiếp người giải thích nói. Lúc này chúng ta chơi điểm nhi không giống nhau, không phát sóng trực tiếp đâm quỷ, gần nhất, ta ở một cái trong tiểu khu mặt phát hiện một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Một đống cư dân trong lâu mặt thế nhưng thường xuyên truyền ra làm người không thể chịu đựng được. Tanh tưởi. Làm cho ở tại này phụ cận cư dân một mảnh tiếng oán than dậy đất. Này nguyên bản chỉ hẳn là phát sinh ở quê nhà chi gian tranh cãi. Nhưng mà, ở chủ bá ta tới nơi này hiểu biết tình huống lúc sau. Đột nhiên có một cái lớn mật suy đoán, Tiêu Việt Ninh nói, sắc mặt phối hợp mà biến đổi, nghiêm túc nhìn phía màn hình di động, ta hoài nghi. Trong tòa nhà này mặt kỳ thật đã xảy ra một kiện không muốn người biết giết người án. Mà phiêu đãng tại đây trong lâu xú vị, còn lại là hung thủ vì che giấu sự tình chân tướng mà cố ý làm ra tới. Vì, chính là che giấu chính mình hành hung giết người sau, thi thể sở phát ra mùi hôi thối. Tiêu Việt Ninh tiếp theo lại nghiêm trang. Đem hắn trước mắt hoài nghi hai cái hiểm nghi người hướng phòng phát sóng trực tiếp các võng hữu. Giới thiệu một lần, này hai cái chung, một cái là lầu một thích ở trong phòng trồng chất rác rưởi lôi thôi hộ gia đình. Một cái là lầu ba có động vật chữ hàng chứng nữ nhân. Hai người kia trong nhà đều không ngừng tản ra xú vị. Dùng để che giấu thi thể sở tản mát ra xú vị cũng là rất có khả năng, chợt vừa nghe đi lên tựa hồ phi. Thường khả nghi, sau đó phòng phát sóng trực tiếp võng hữu lại không phải Tiêu Việt Ninh. Trên tay càng thêm không có áp cấp ra nhiệm vụ nhắc nhở. Cho nên, bọn họ đối với Tiêu Việt Ninh mạnh mẽ an lợi cho bọn hắn, giết người hung thủ luận. Đó là nửa điểm cũng không chịu mua chướng, làn đạn. Kéo đến đi, khoe khoang đại khí, mỗi cái cư dân khu đều sẽ có mấy cái cực phẩm hàng xóm. Liền bởi vì trong nhà người khác có xú vị, liền cho rằng nhân gia là giết người phạm. kia trên thế giới này đến có bao nhiêu giết người phạm. Có bệnh đi ngươi, thật thì em vô nghĩa, nói được cùng thật sự dường như, ngươi nói kia hai người nếu là thực sự có vấn đề. Bọn họ hàng xóm đã sớm báo nguy, còn luôn được đến ngươi ở chỗ này đánh giám. Tan đi, đều tan đi, chủ bá đã hết thời, hư, chủ bá đang nằm mơ, đừng đánh thức hắn, mỗi ngày lò gạch dọn gạch nhiệt đến ngất đi, hắn lúc này thật vất vả mới ngủ, làm hắn ngủ nhiều một lát, đến nỗi mơ thấy gì, kia đều không quan trọng, ha ha ha, ta liền rất không nói vệ sinh, trong nhà rác rưởi cũng là nơi nơi ném, sợ quá ngày mai bị người cử báo nói ta ở trong phòng tàng thi thể a. Ngoặc kép, bất quá, cũng có người cảm thấy có ý tứ. Thú vị, này còn không phải là trinh thám cho chơi sao? Chân tướng chỉ có một, chủ bá mau mang chúng ta đi phá án. Rất huyền nghi, các ngươi cảm thấy này lầu một cùng lầu ba hộ gia đình. Ai có vấn đề, chủ bá ngươi tính toán như thế nào truy tra hung thủ? Trực tiếp xông vào trong nhà người khác tìm thi thể sao? Đây là phạm pháp đi. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh nhìn thời gian, nói, ta trước mắt đã thuê ở tại cái này tiểu khu, mà ta hoài nghi hai cái hộ gia đình, phân biệt ở tại ta hiện tại thuê trụ phòng ở trên lầu cùng dưới lầu. Đợi chút ta sẽ dẫn theo trái cây phân biệt đi này hai nhà bái phòng. Nhân cơ hội thử một chút bọn họ, nếu có thể đi vào nhà bọn họ vậy càng tốt. Còn có thể kiểm tra một chút nhà bọn họ có phải hay không thật sự cất giấu thi thể, tác giả có lời. Muốn nói, chú một, có quan hệ với động vật chữ hàng chứng tường thuật tóm lược. Nơi phát ra với Baidu, lại lần nữa cảm tạ Miêu Kỳ hai bình dinh dưỡng dịch tương đương cảm động. Vô phùng tiếp đương tân văn cầu dự thu. Hiện đại thần quái đơn nguyên kịch tiểu thuyết, tác giả tại tuyến bán manh cầu dự thu. Tóm tắt, không. Cho nên, ngươi cảm thấy trên thế giới này rốt cuộc có hay không quỷ? Chịu, sao có thể sẽ có? Không, vậy ngươi quay đầu lại, chịu quay đầu lại. Trực tiếp dọa vượng, đơn nguyên kịch nhẹ nhàng thần quái, bắt quỷ, ở chung luyến ái văn án vì tiết kiệm tiền. Thuê nhà, Trần Thần ở đồng học giới thiệu hạ dọn đi cùng giáo nghiên cứu sinh ở đọc học trưởng ở. Chung, học trưởng chợt xem nơi nào đều hảo. Lớn lên xoái lại hiểu trù nghệ, nhưng chính là làm người tương đương, phong kiến mê tín, sau lại một ngày nào đó đêm khuya, mỗ nặc danh võng hữu ở quốc nội chứ danh diễn đàn lặng lẽ khai thiếp. Thăng bái một bái cùng ta ở Trung Tuấn Nam là như thế nào phong kiến mê tín thăng thăng cứu cứu hai tử. Ta nên như thế nào cứu vớt ta dần dần sụp đổ thế giới quan. Thăng thăng Lý Đào, một cái thẳng nam yêu cầu như thế nào phòng bị, mới có thể không bị bạn cùng phòng hoàn toàn bẻ cong. Thăng, hết chương.